Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phong hoa tuyệt đại. Tần Huyên lần nữa cảm nhận được Diệp Thiên Ác thú vị. Không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy một trận ác tâm, sụ mặt, khàn giọng nói, ta một chén cũng sẽ không tuyển. Trả lời không ra vấn đề, trong túi đựng là cái gì? Người cũng liền không có tư cách biết. Diệp Thiên rất đắc ý đạo. Đi ra một đoạn đường về sau, Tần Huyên kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, người chọn cái nào một chén? Diệp Thiên thở dài nói, ta đương nhiên là tuyển hai chén nước a. Ai, người cái này IQ đáng lo a, nào có hai chén nước cái này tuyển hạng. Tần Huyên lời nói chỉ nói một nửa, bỗng nhiên vỗ ót một cái, ếch, lại bị Diệp Thiên cho lừa. Diệp Thiên nói thật là hai chén nước, một chén nam nhân tinh hoa, một chén nữ nhân di mụ máu. Tần Huyên thở phì phì vỗ Diệp Thiên cánh tay, người thật là xấu, luôn luôn trêu đùa ta, ta đi qua sâu nhất đường, cũng là ngươi lừa. Diệp Thiên cười ha ha lấy. Không phải hắn không muốn nói cho Tần Huyên trong túi đựng là cái gì, mà chính là hắn lo lắng sẽ đem Tần Huyên hoảng sợ nước tiểu. Mô tô ghế dựa diện tích cũng không lớn, Diệp Thiên phía sau lưng cơ hồ là dán vào Tần Huyên trước ngực. Cứ việc Tần Huyên không ngừng thẳng tắp lồng ngực, bảo trì ngồi ngay ngắn dáng người, nhưng vừa gặp phải mặt đường có cái hố, thân xe sóc này luôn luôn để cho nàng thỏ ngọc đụng vào Diệp Thiên trên lưng. Mà Diệp Thiên cũng tại loại này lúc nhẹ lúc nặng, vừa chạm liền tách ra va chạm ma sát bên trong, chịu đủ dày vò, giống như chăm chảo gãi tâm. Một cỗ tà hỏa liệt liệt tại thể nội thiêu đốt lên. Nửa giờ sau, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, cuối cùng đến nhà. Tần Huyên nhà ở vào thành trong thôn một tòa tự xây nhà nhỏ 3 tầng. Cùng chung quanh san sát nối tiếp nhau. Cao ngất san sát cao ốc hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Thiên đi vào Giang Thành lúc thì thuê lại tại Tần Huyên nhà. Huyên, ta có việc gấp, muốn mượn xe của ngươi đi ra ngoài một chuyến. Tần Huyên sau khi xuống xe, Diệp Thiên ngôn từ khẩn thiết đạo. Cái này mô tô là Tần Huyên âu yếm chi vật. Theo Diệp Thiên biết, là theo không cho bên ngoài mượn. Một đường lên không ngừng ma sát va chạm mập mờ động tác hiện lên ở Tần Huyên trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Lúc này càng rõ ràng, nàng một khỏa trái tim càng là giống như hươu chảy. Đương nhiên có thể, nhưng người không thể làm hư. Tần Huyên vuốt tay buông xuống, không chút do dự nói. Được đến Tần Huyên sau khi đồng ý, Diệp Thiên vỗ ngực cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại vật quy nguyên chủ. Nhìn lấy Tần Huyên vào trong nhà về sau, Diệp Thiên lần nữa khởi động mô tô, rất nhanh biến mất tại cuối đường. Sau một tiếng, Diệp Thiên xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hư không núi yên lặng. Tại dưới ánh mặt trời chói chang, liền tiếng ve kêu đều nghe không được. Phanh, một tiếng, Diệp Thiên đem trên tay túi vải đen ném xuống đất. Theo trong bao vải linh lợi lăn ra một cái đầu người. Màu đen loài người, mũi ương, mày rậm, hai mắt lõm, nhãn cầu nhô lên, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xem xét thì biết rõ. Cuộc đời trước đây tuyệt đối là ngoan nhân, chỉ là giờ phút này hắn hình vuông trên gương mặt, hoảng sợ kinh ngạc biểu lộ đã trở thành dừng lại, cái cổ khe chỗ, đi qua đặc thù xử lý, máu tươi sớm đã ngưng kết. Diệp Thiên quỳ rạp xuống đất, từ trong túi lấy ra một tấm hình, để dưới đất, trong tấm ảnh 4 nam 1 nữ, Diệp Thiên thình lình xuất hiện. Hắn 4 người tuổi tác đều không cao hơn 25 tuổi. Chính là hào hoa phong nhã tuổi tác. 2 đầu lông mày mang theo kiêu ngạo. Cùng đối tương lai ước mơ mong đợi. Bên khóe miệng hiện ra mỉm cười. Nhìn lấy ảnh chụp, Diệp Thiên 2 mắt đỏ bừng. lệ nóng tràn đầy, nức nở nói, Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu, Lạc Lạc tỷ, lần này ta rốt cục cho các ngươi báo thù rửa hận. Các ngươi vì ta mà chết, ta cái mạng này đem cho các ngươi mà sinh. Các ngươi lúc còn sống nguyện vọng, để ta tới cho các ngươi thực hiện. Đây là hôm đầu người, hôm nay ta mang theo hắn đầu người đến lễ tế các ngươi tròn 5 ngày rỗ. Các ngươi trên trời có linh, xin yên nghỉ đi. Diệp Thiên nắm lên đầu người, hướng lên bầu trời quang lên, theo sát lấy một quyền đánh ra, soạt soạt, một tiếng vang giòn, đầu người ở giữa không trung sụp đổ thành cặn bã, xương máu lộn xộn truyền. Diệp Thiên lại từ trên lưng lấy phía dưới một cái ba lô, xuất ra rượu trắng, vẩy vào ảnh chụp trước. Tần Cương, Cuồng Lang, cái này là các ngươi thích nhất rượu mạnh. Lâm Thu, đây là ngươi thích nhất đảo quốc nữ lão sư. Nói chuyện, Diệp Thiên đem một bộ bìa vô cùng gợi cảm nóng bỏng đào hát AV album ảnh nhen nhóm. Về sau, Diệp Thiên lại lấy ra một bình kẹo bông gòn, nói khẽ, Lạc Lạc tỷ, ta mang cho ngươi đến ngươi thích nhất 7 màu kẹo bông gòn. Đây là không đường, ngươi có thể yên tâm ăn, không cần lo lắng sâu răng, cũng không cần lo lắng hội béo phì. Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu, tự nhiên, 4 người này đều là Diệp Thiên tại tà thần đoàn lính đánh thuê lúc xuất sinh nhập tử huynh đệ tỉ muội. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, 5 người liên thủ, tại Âu Á Đại Lục quét ngang khắp nơi. Hôm vì tiêu diệt tà thần đoàn lính đánh thuê, ngay tại năm ngoái hôm nay, đem Tứ Đại Thiên Vương cùng Diệp Thiên dẫn vào chôn thuốc nổ thâm cốc, lấy trọng binh chú đóng ở thâm cốc mỗi cái xuất khẩu. Tứ Đại Thiên Vương làm yểm hộ Diệp Thiên rời đi, bị tạc thành cho tàn. Diệp Thiên chạy ra thâm cốc về sau, giải tán đoàn lính đánh thuê, lấy một người dốc hết sức hướng hôm Gấu Bắc Cực quân đoàn khởi xướng huyết tinh trả thù. Gấu Bắc Cực quân đoàn toàn quân bị diệt, hôm một đường đào vong, tiến vào Hoa Hạ cảnh nội. Diệp Thiên 10.000 dặm truy hung, đi vào Giang Thành, mai danh ẩn tính, điều tra cẩn thận. Cho tới hôm nay buổi sáng mới tìm được hôm chỗ ẩn thân. Cũng đem đầu người chặt xuống. Nhìn lấy trên tấm ảnh Tần Cương cái kia thô cuồng lạnh lùng gương mặt, Diệp Thiên hít sâu một hơi. Tần Cương, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tần Huyên. Ta biết không bỏ xuống được nàng, không bỏ xuống được trong nhà lão nương. Diệp Thiên đi vào Giang Thành lúc, Tần Huyên ngay tại chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Lo lắng khảo thí thất bại, cho nên đối Tần Huyên giấu giếm nàng ca ca Tần Cương đã qua đời tin tức. Diệp Thiên đi ra khỏi rừng cây lúc, một cỗ xe Zeta im bặt mà dừng. Một cái tóc vàng mở cốp sau xe, nâng lên một cái bao tải, lén lén lút lút hướng rừng cây đi tới. Diệp Thiên chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia tóc vàng thần sắc bối rối, không ngừng mà quay đầu nhìn quanh, giống như là làm cái gì không thể gặp người sự tình, lo lắng bị người theo dõi theo đuôi. Theo bao tải hình dáng đến xem, tựa hồ bên trong chứa cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Tâm niệm nhất động, Diệp Thiên trong mắt hiện ra một mảnh ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Mở ra Thiên Nhãn Thông, tải Thiên Nhãn Thông, nhìn soi mói. Thật dày bao tải không còn sót lại chút gì, hóa thành không khí, một cái tay chân tứ chi bị trói nữ nhân, khắc sâu vào Diệp Thiên trong mắt. Thiên Nhãn Thông là Diệp Thiên tu luyện Ngũ Thần Thông bên trong một cái kỹ năng. Ngũ Thần Thông bao hàm Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thần Túc Thông, Tha Tâm Thông cùng Túc Mệnh Thông. Thiên Nhãn Thông được vinh dự mắt thường tại chư pháp, bị chướng mảnh xa xác, vô năng gặp công dụng, thiên nhãn gặp không bỏ sót, vô thượng thần thông, chia làm tam trọng. Tầng thứ nhất nhãn trí, có thể siêu việt vật chất chướng ngại cùng không gian chướng ngại. Thấu thị, liếc xa xa cùng gặp nhỏ bé thế gian vạn vật, Tầng thứ hai tử sinh trí, có thể gặp chúng sinh sau khi chết thần thức đi hướng. Tầng thứ ba vị lai phân trí, có thể từ thị giác hình ảnh báo trước tương lai. Diệp Thiên bây giờ mới đem thiên nhãn thông cùng tha tâm thông tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh hội thần túc thông, túc mệnh thông, thiên nhĩ thông mặt khác ba loại thần thông huyền bí. Những năm gần đây, Diệp Thiên cũng là dựa vào ngũ thần thông, kỹ năng, còn có diệu thủ hồi xuân y thuật, ngang dọc thế giới dưới lòng đất, không ai địch nổi, chưa thấy qua soái ca a. Nhìn con em ngươi, lão tử không gay, ngươi lại nhìn loạn, lão tử chọc mù ngươi mắt chó. Thần sắc bối rối tóc vàng liếc mắt một cái Diệp Thiên, nghiêm nghị mắng. Diệp Thiên chất phác cười nói, đại ca, trong bao bố cô nàng tỉnh. Tóc vàng chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, 10 mét bên ngoài Diệp Thiên thì giống như quỷ mị bay tới trước mắt hắn. Diệp Thiên nhất quyền đem tóc vàng nện choáng, ném tới tươi tốt trong bụi cỏ, sau đó hít sâu một hơi, đem bao tải giải khai, một cỗ hương lavender vị hương thơm, hỗn hợp có nồng đậm tửu khí, chui vào Diệp Thiên lỗ mũi. Một cái phong hoa tuyệt đại nữ nhân hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, Diệp Thiên không khỏi hô hấp vì đó mà ngừng lại. Hắn những năm này ngang dọc Âu Á đại lục thế giới dưới lòng đất, lại chưa từng thấy xinh đẹp như vậy không gì sánh được nữ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.